Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 644 Mộc Diệp Họa Ảnh, chương 644 Mộc Diệp Ninja Trường Học. Nguyên Tiêu nhìn quyển sách trên tay bao sắc mặt một trận biến thành màu đen, tuy rằng sớm có nghe thấy, nhưng là tự mình đi vào thế giới này vẫn là không thể không gặp phải này cổ quái một màn, họa ảnh. Ninja. Ma thú thế giới, tinh tế tranh bá, tiên kiếm, hiên viên kiếm, này năm cái cốt truyện thế giới ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều cụ bị đặc thù địa vị. Nếu nói khác cốt truyện thế giới trang bị đạo cụ rớt suất là một. Này năm cái thế giới rớt suất liền vượt qua 1000, tạo thành loại này bất đồng. Ở chỗ Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc trước mắt cùng sở hữu năm đại Hoàng Kim cường giả, mỗi một cái. Hoàng Kim cường giả, có thể cho Hoàng Kim ý chí mở ra một cái chung giai cốt truyện thế giới trên diện rộng tăng lên. Trang bị đạo cụ bạo suất, này yêu cầu Hoàng Kim ý chí hướng vị diện căn nguyên rót vào rộng lượng căn nguyên chi lực. Trước sau làm này mấy cái cốt truyện thế giới ở vào nửa cụ hiện hóa trạng thái, hỏa ảnh ninja năm. Đại nhẫn thôn. Phân biệt đối ứng Hoàng Kim Đại Lục năm đại văn minh, mỗi một cái tiến vào chức nghiệp giả. Đều sẽ căn cứ từng người văn minh tương ứng phân phối đến đối ứng nhẫn thôn. Sau đó phong ấn hết thảy lực lượng ở thế giới này một lần nữa bắt đầu. Thống nhất an bài một cô nhi thân phận tiến vào ninja trường học từ đầu bắt đầu, đương nhiên không. Phải biến thành tiểu hài tử, mà là ở những người khác thị giác hạ thoạt nhìn là một cái tiểu hài tử, học tập trong quá trình năm. Giữ nhẫn thuật, chỉ cần tìm được thế giới này đã có phong ấn quyển trục là có thể trực tiếp phong ấn thành kỹ năng. Quyển trục, mà này đó phong ấn quyển trục ở nhẫn cụ trong cửa hàng liền có bán. Có thể nghĩ bình thường nhẫn thuật kỹ năng quyển trục ở thế giới này có bao nhiêu giá rẻ, năm đại. Cốt truyện thế giới, một cái chức nghiệp giả cả đời chỉ cho phép tiến vào trong đó một cái, này đó hạn chế. Tạo thành thế giới này chức nghiệp giả có hắc thiết, có đồng thau, thậm chí liền tính xuất hiện bạc trắng nguyên tiêu đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chức nghiệp giả tiến vào cốt truyện thế giới là cưỡng chế. Mà từ truyền kỳ bắt đầu sẽ tùy cơ chỉ định tiến vào các loại cốt truyện thế giới, nếu vận khí không. Tốt, có chút bạc trắng gặp được cái loại này cơ hồ nhất định phải chết cốt truyện thế giới làm sao bây. Giờ, tử thần tới. Phong ấn sở hữu năng lực không nói liền ký ức đều phong ấn. Vu sư chi thần đều đã từng thiếu chút nữa chết ở chỗ này, hồng hoang. Trong truyền thuyết Hoàng Kim cốt truyện thế giới, loại này thế giới thiên đạo tại thế giới chung liền cung cấp với Hoàng Kim cường giả. Liền tính là bạc trắng gần đây loại này thế giới một cái không cẩn thận đều sẽ bị thiên đạo đùa chết. Mộc tiên linh tịnh thế thanh liên nghe nói liền tới tự với nơi này, mà cùng loại nguy hiểm thế giới. Ở sở hữu cốt truyện thế giới ít nhất ở 50 cái trở lên, vạn nhất truyền kỳ trở lên chức nghiệp giả. Thật sự tùy kỳ ngộ tới rồi. Lúc này lựa chọn tiến vào một lần năm đại cốt truyện thế giới. Liền không cần đi vào những cái đó ngã xuống tỷ lệ cực cao nguy hiểm thế giới. Bởi vậy này năm đại thế giới có chút nhỏ yếu bạc trắng sẽ đem nơi này coi như trốn tránh nguy hiểm. Cốt truyện thế giới chỗ tránh nạn tính. Nguyên Tiêu kết thúc miên man suy nghĩ nhìn thoáng qua chức nghiệp giao diện. Dẫn theo cặp sách đi vào Mộc Diệp Ninja trường học đại môn, nhiệm vụ thế giới. Họa ảnh ninja, hắc thiết LV3, đồng thau LV6. Nhiệm vụ thời gian, Mộc Diệp 54 năm 9 nguyệt 1 ngày, nhiệm vụ địa điểm. Mộc Diệp Ninja Thôn, nhiệm vụ chủ tuyến 1, nhận chức, thành công thông qua 6 năm học chế trở thành một cái đủ tư cách ninja, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Đem ở nhiệm vụ chủ tuyến 1 sau khi kết thúc mở ra. Cảnh cáo 1, chức nghiệp giả tại đây thế giới phân phối phòng ốc vì tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Đồng thời ở trong phòng bộ thực lực không chịu phong ấn có thể tự do tiến vào dị vị diện không gian. Tiến hành bình thường tu luyện, này quá trình sẽ không có thọ mệnh trôi đi, cảnh cáo 2. Này thế giới trước 6 năm vì tuyệt đối hòa bình thế giới. 6 năm qua đi sẽ trở thành vô trận doanh hỗn loạn chém giết thế giới, cảnh cáo 3. này thế giới duy nhất cho phép năng lượng hệ thống vì chakra. Này thế giới được đến hết thảy năng lực ở cốt truyện thế giới bên ngoài đều không thể sử dụng mặt khác năng lượng thi triển, trừ phi kỹ năng biến dị hoặc là chức nghiệp giả bản thân cụ bị chakra kỹ năng trước 6 năm tu luyện. 6 năm về sau khai sát, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia cổ quái ý cười. Ở mọi người chỉ có thể ở ninja trường học thời điểm. Hắn cũng đã có thể mở ra chân thật lĩnh vực sử dụng cửu giai vu sư lực lượng. 6 năm tuyệt đối an toàn kỳ qua đi này đó chức nghiệp giả một cái đều đừng nghĩ chạy, hiện tại chỉ hy vọng trong đó có thể có mấy cái bạc trắng. Cửu giai đồ thần, tuy rằng là bị phong ấn thần chỗ tốt nhất định cũng thực kinh người, nếu lại tàn nhẫn một chút. Thế giới này trừ bỏ số ít mấy người hắn đều có thể dốc hết sức trấn áp, chakra loại đồ vật này có thể mang đến lực phá hoại không tầm thường nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn. Nhưng là bọn họ thân thể lại chỉ là người thường thân thể yếu ớt bất kham một kích. Dù cho là đã đạt tới đồng thao cùng bậc ảnh cấp cường giả, đều không thể miễn dịch cơ bản nhất yếu hại thương thế, chỉ là bằng vào điểm này. Chỉ cần linh hoạt ứng dụng là có thể hố không ít cốt truyện nhân vật dựa theo thông chi đơn nhắc. Nhờ tìm được phòng học. Chỉ là quét phòng học liếc mắt một cái Nguyên Tiêu liền xác nhận toàn bộ phòng học ngồi toàn bộ đều là chức nghiệp giả, tuy rằng thoạt nhìn đều là trải qua hoàng kim ý chí ngụy trang tiểu hài tử bộ dáng. Nhưng là lại một chút 6 tuổi tiểu hài tử bộ dáng đều không có, tuy tiện tuyển một cái dựa cửa sổ. Vị trí, Nguyên Tiêu buông cặp sách lấy ra bên trong giáo tài, chakra lấy ra pháp, nhẫn thuật kết ấn cơ sở phân tích. Ninja 1000 điều cơ sở thủ tục, dã ngoại sinh tồn cơ sở bách khoa toàn thư, cơ sở nhẫn thuật tam thân thuật tu luyện cùng 900 loại bất đồng cách dùng. Cuối cùng hơn nữa một quyển cơ sở toán học cùng vật lý học mở ra chakra lấy ra pháp quyển sách này. Nguyên Tiêu chỉ là nhìn một lần liền buông xuống, tuy rằng siêu não bị phong ấn. Nhưng là ký ức loại đồ vật này nhẹ nhàng dị thường. Chân chính phiền toái chính là chức nghiệp giả căn bản vô pháp lấy ra chakra. Bởi vì thế giới này nhân loại sở dĩ có thể lấy ra chakra. Là bởi vì bọn họ bẩm sinh trong cơ thể tế bào liền ẩn chứa 10 đuôi thần thụ chakra năng. Lượng chức nghiệp giả muốn học được chakra, mặc kệ nghĩ như thế nào đều chỉ có 2 con đường, đệ nhất. Trực tiếp học tập chakra kỹ năng chiếm cứ một cái kỹ năng cách. Sau đó liền đơn giản, chỉ cần bỏ được kỹ năng điểm trong thời gian ngắn là có thể có được tương đương với hắc thiết LV10. Cung cấp với đại bộ phận tinh anh thượng nhẫn chakra hàm lượng, chỉ là cứ như vậy cho dù có chakra. Phóng thích nhẫn thuật muốn mang ra cốt truyện thế giới, còn muốn học tập nhẫn thuật chiếm cứ càng nhiều kỹ năng cách. Chức nghiệp giả kỹ năng cách hữu hạn liền như vậy kẻ hèn mấy cái. Tuyệt đối sẽ không lãng phí ở bình thường nhẫn thuật thượng, mà đệ nhị loại phương pháp. Chính là đối chính mình tiến hành các loại cải tạo, hòa quốc gia Mộc Diệp ninja thôn là ma pháp văn. Mình địa bàn, nơi này chức nghiệp giả hoặc nhiều hoặc ít đều tinh thông các loại nhân thể cải tạo thủ đoạn. Tin tưởng không dùng được bao lâu các loại nghe rợn cả người cấm thuật liền đem ở toàn bộ thế giới. Điên truyền, xem ra hôm nay phải đi một chuyến hỏa ảnh văn phòng, Nguyên Tiêu khép lại sách vở. Lại thấy bên trái truyền đến một chương tờ giấy, dùng chữ Hán viết tờ giấy. Trừ bỏ bọn họ chức nghiệp giả không ai có thể xem hiểu. Đại khái ý tứ chính là buổi tối tan học về sau mọi người tập hợp ở bên nhau đạt thành đồng minh. Tỉ như nói liên thủ nhất trí đối ngoại cùng chung nào đó nhẫn thuật nghiên cứu thành. Quả, phiền toái, Nguyên Tiêu mở ra mặt khác thư thừa dịp ninja trường học năm nhất lão sư không có tới trước ký ức. Hạ này đó cơ sở giáo tài, nửa giờ sau, theo một trận tiếng bước chân minh ngoại đi vào một cái ăn mặc màu xanh lục áo choàng màu xám tóc. Dài trung nhẫn, không phải họa ảnh ninja cốt truyện bắt đầu cái thứ nhất vai ác nhân vật thủy mộc còn có thể là ai? Chỉ là lúc này vẫn là 6 năm trước. Thủy Mộc so manga anime trông được tuổi trẻ rất nhiều p. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Băng băng hảo lãn, Ri 2010. Hoa trong gương, trăng trong nước không phải duyên. Thanh Liên Kiếm Quân A đánh thưởng. Cảm ơn đại gia. Tân cốt truyện bắt đầu lạp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.